Tay tháng 8 giải pháp là giải pháp thứ tư của ăn cư kế khả của chư tăng ni và phật tử ở tại thiền viện Su Minh. Có một cái câu hỏi, có một vị hỏi thầy như thế này: thưa thầy, tâm mà chúng ta quan sát được nó luôn luôn mới, bởi vì thầy nói rằng là ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi, quý vị nghe âm thanh đó, âm thanh rất là nhiều, hễ cứ một âm thanh sanh khởi là có một cái tâm hay biết. Như vậy trong một phút mà mình ngồi á, là quý vị thấy biết bao nhiêu âm thanh thì là bấy nhiêu tâm đấy. Vì vậy mà vị này mới nói là tâm mà chúng ta quan sát được nó luôn luôn mới, vậy thì tâm này làm như không có già, nó mới thì sao già được, có lý chứ. Như vậy thì tâm này làm như không già, rồi như nó không mất, mới có hoài à. Thầy nói trong một cái búng tay đã có 1.000 tỷ tâm, như vậy thì tâm không mất, tâm có hoài. Cho thầy, tâm mà chúng ta quan sát được nó luôn luôn mới, thầy ra làm như nó không có già, không mất, bất diệt và luôn luôn hiện hữu, nói như vậy có đúng không? Hỏi con có lý quá đấy vậy ha. Tâm này luôn luôn, tâm không già, không mất này, bất diệt và hiện hữu luôn luôn hữu. Câu trả lời: vâng, tâm là như luôn luôn có mặt trong thực tế, danh sắc luôn luôn sanh khởi rồi mất, do đó có thể bảo rằng, có không thể bảo rằng tâm hiện hữu được. Đọc lại ha. Vâng, tâm là như luôn luôn có mặt, như là tâm hiện hữu. Nếu theo cái ngôn ngữ thông thường, tâm hiện hữu, trong thực tế danh sắc luôn, danh và sắc luôn luôn sanh khởi rồi mất. Thế cái này mất, cái này sanh lên mất, tạo điều kiện cho cái khác sanh lên mất. Thành ra nói rằng tâm thực tế danh sắc luôn luôn sanh khởi rồi mất, do đó không thể bảo rằng danh sắc hiện hữu được. Vì danh sắc cứ sanh lên hoài nên chúng ta nghĩ là nó hiện hữu. Tại sao nó sanh lên hoài? Bởi luật nhân quả tác động, một tâm sanh lên biến mất rồi tạo điều kiện cho một tâm khác sanh lên rồi biến mất, nên tâm sanh lên hoài mà chúng ta có cảm tưởng như nó không bao giờ mất. Trong thực tế mình nói danh sắc không bao giờ mà hiện hữu hết, tâm không hiện hữu nhưng diễn trình danh và sắc hiện hữu. Các quý vị thấy không? Mình nói một tâm thì không hiện hữu được, bởi vì nó cứ thay đổi hoài, nhưng mà cái diễn trình của nó mình thấy làm như nó có mặt ở ngoài. Danh sắc phụ thị chân đế luôn luôn sanh khởi chứ không hiện hữu. Quý vị nhắc, thầy nhắc từ trước nãy, từ hôm mà đầu khóa cho tới bây giờ đó, khi mà quý vị dùng danh từ danh sắc là quý vị phải đặt phê phải là cẩn thận, bởi khi nói danh sắc là quý vị phải hiểu qua trí tuệ quý vị mới biết được. Danh sắc mình không thấy, ngày hôm qua kia có một cái buổi trình pháp thầy giải thích cho các sư người nam đi ngoài đường thấy một người nữ ái phát khởi, thật ra không có người nữ. Con mắt người nam nhìn người nữ, thật ra không có người nam nào hết, cũng không có con mắt nào hết, mà cũng có người nữ nào hết. Quý vị làm sao quý vị hiểu đây? Thì quý vị sẽ hiểu tại sao người nam không hiện hữu, tại sao người nữ không hiện hữu, tại sao đối tượng không có thật như mình nghĩ, tại sao cái người nhìn không có, là quý vị có trí tuệ đấy. Quý vị phải có trí tuệ sẽ giúp quý vị hiểu. Tại vì thầy nói rằng cái mùa bên ngoài là sắc hút ba, cái bên trong này là cũng rút ba nữa, mà rút ba là thuộc về chân đế. Chân đế quý vị không thấy, mà quý vị không thấy, quý vị chỉ kinh qua cái kinh nghiệm quan sát nhờ cái trí tuệ quý vị phát khởi, quý vị hiểu. Tâm không hiện hữu nhưng diễn trình danh và sắc hiện hữu, danh sắc thuộc về chân đế luôn luôn sanh khởi chứ không bao giờ hiện hữu. Một điều người ta thường nói rằng một tâm sanh lên kéo dài trong một thời gian cực ngắn rồi mất, tức là thành trụ diệt, nên người ta cho rằng tâm hiện hữu. À thì người ta nói thành trụ diệt đó, một tâm sanh lên nó đứng một chút rồi nó biến mất, vì cái lý do đó mà ta nói rằng tâm hiện hữu. Danh sắc thuộc về chân đế nên không thể nói là hiện hữu. Khi một hành giả kinh nghiệm niết bàn thì danh sắc ấy sẽ ngừng. Danh sắc thực sự chân đế, niết bàn cũng là thực tại chân đế, nhưng hai pháp này không giống nhau. Thầy nói cho mình biết rằng quý vị biết cái diễn trình danh sắc nó không bao giờ ngừng hết. Sanh khởi rồi nó sanh lên rồi nó sẽ biến mất, nó sanh lên nó biến mất và tiếp tục hoài như vậy. Thì quý vị thấy trong một cái búng tay như vậy mà có 1.000 tỷ thì quý vị có cảm tưởng giống như là nó có mặt hoài. Người ta lấy một cái hình ảnh cho quý vị thấy những cái chấm nhỏ ở trên màn internet á, tức là máy vi tính á, thì quý vị thấy nó hiện ra quý vị thấy hình nhưng mà không có hình nào hết trơn. Đó là những cái chấm sáng cái nhỏ nhỏ nhỏ. Nếu mà quý vị coi lại cho kỹ những cái hình đen đen đắng á, là quý vị thấy không có hình nào trong đó trơn, mà chỉ là những chấm nhỏ nhỏ nhỏ, và những chấm này nó sẽ thay đổi tùy theo mức độ ánh sáng và nó tạo nên hình ảnh. Và mình vì cái sự mà kêu là cái ảo giác của mình đó, cho mình cái cảm tưởng đây là một cái hình ảnh thật sự, thì cái tâm nó cũng sinh hoạt như vậy. Danh sắc thực sự là chân đế, niết bàn là một thực tại chân đế khác nữa, nhưng mà hai cái này không giống nhau. Và danh sắc khi một hành giả kinh nghiệm niết bàn thì danh sắc này ngừng. Ý muốn nói là khi mà một vị hành giả mà đã kinh nghiệm niết bàn rồi á, ví dụ như một vị a la hán đó, ngài tịch đi đó, thì danh sắc này ngừng. Sau này thầy như thầy có giải thích nữa là nói vậy thôi, nhưng mà một vị a la hán phải tịch đi thì danh sắc mới ngừng được. Cả hai chúng ta không thể nào thấy, chỉ có trí tuệ giúp cho chúng ta hiểu mà thôi. Nghĩa là niết bàn và danh sắc, hai cái này nó thuộc về chân đế, các bạn không có bao giờ tìm thấy đâu có đâu, mà bạn phải hiểu bạn mới thấy được. Vì không thấy nên tôi thường nhắc các bạn đừng tìm kiếm vô ích, đừng nói rằng tôi đã thấy chân đế, mà chân đế nó tới, quý vị nhờ chánh niệm quan sát học hỏi, có trí tuệ sẽ giúp quý vị hiểu về danh sắc và niết bàn, chứ quý vị đừng tìm kiếm. Khi chúng ta thấy đối tượng sanh rồi diệt, cái đó không phải là thực tại chân đế mà là khái niệm tục đế, chưa phải là chân đế, chỉ hiểu một chút đỉnh thôi chứ chưa có hiểu sâu sắc hết đó. Thường thường thầy nói rằng cái gì lại quý vị trình pháp với tôi, quý vị thường nói rằng một lúc một chiếc rừng trong một giây đồng hồ con người con thấy không biết bao nhiêu tiếng động nó sanh khởi, một tiếng động sanh khởi có một tâm hay biết, một tiếng động sanh khởi có một tâm hay biết, và nó liên tiếp nó biến mất như vậy. Và cái vị hành giả đó cho tôi cái cảm tưởng là vị ấy đã thấy niết bàn, thấy được vô thường. Tôi nói chưa, quý vị chưa có kinh nghiệm vô thường được đâu. Quý vị vô thường không kinh nghiệm mà vô thường mới hiểu. Bây giờ tôi nói gặp lại, khi chúng ta thấy đối tượng sanh rồi diệt, cái đó không phải là thực tại chân đế mà là khái niệm thực đế, chưa phải là chân đế, chỉ bắt đầu hiểu một chút xíu thôi chứ chưa sâu sắc đâu. Tôi lấy một ví dụ, đây là một tôi lấy một ví dụ, khi mà tôi búng một cái tay, kia cái tóc như thế này, thì quý vị thấy cái gì? Quý vị thấy sanh và diệt. Sanh diệt cái này là paramattha phải không? Chân đế phải không? Không phải chân đế. Bởi vì tất cả mọi người không cần tu niệm, người ta cũng thấy được cái này là sanh khởi và hoại diệt. Chó mèo cũng thấy sanh khởi và hoại diệt. Thì cái paramattha cái gì? Bởi vì paramattha là một cái pháp quá cao thượng, mà làm sao mà chỉ một cái búng tay này tất cả mọi người đều kinh nghiệm hết, thì gọi cái đó là paramattha. Khi tôi muốn một ngón tay âm thanh sanh lên rồi mất, cái đó bạn gọi là paramattha hay sao? Ai cũng thấy hết, ngay cả xuất sanh cũng vậy. Đó chỉ là kinh nghiệm chứ không phải là tuệ giác. Có một hình giả trình pháp xưa rằng con thấy đối tượng tâm thay đổi biến mất liên tục. Đây nói về âm thanh. Thì lập lại cái ví dụ này. Bây giờ tôi xin lấy một ví dụ. Nếu ngón trỏ và ngón cái của tôi chạm rồi mở, thì thầy làm gì này? Cái gì? Thế này, tôi lấy, quý vị thấy đây ngón trỏ từ đây là ngón cái. Chạm mở. Quý vị nói sao? Quý vị chạm rồi mở, quý vị thấy sự thay đổi có phải không? Nếu bây giờ tôi xin lấy một ví dụ, nếu ngón trỏ và ngón cái của tôi chạm rồi mở như thế này, quý vị thấy một thay đổi phải không? Đúng rồi. Nhưng nếu hai đầu ngón tay của tôi này chạm vào nhau rồi không thở ra nữa, thế bạn có thấy thay đổi không? Tôi làm như thế này thì quý vị thấy đúng rồi, nó thay đổi. Bởi vì nó chạm rồi nó mở. Nhưng mà bây giờ tôi để như thế này, vì nào thấy thay đổi đâu? Nếu chỉ thấy thay đổi lúc chúng chuyển động, tức là khi hai ngón tay tôi giở lên và giở xuống, nếu chỉ thấy chúng thay đổi thì chuyển động, còn lúc chạm vào nhau thì không nhận ra sự thay đổi, vậy là bạn thực sự chưa hiểu gì hết. Vì thì quan thấy cái sự thay đổi mà bạn vội vã nói rằng tôi thấy sanh diệt và tôi hiểu thế nào là vô thường. Một năm thầy để hai cái ly trên bàn, bây giờ giả dụ cái ly này để không ai với tay đụng rớt xuống, để cái ly khác còn ở trên bàn vẫn còn, vậy thì quý vị nói cho tôi cái nào vô thường đây? Cái ly để vô thường hay là cái này vô thường? Có một vị hành giả trả lời cho thầy, tôi thấy cả hai đều vô thường hết. Ta là tôi chắc ăn thì có một cái là ông sai sao? Tôi thấy cả hai cái nào cũng vô thường hết, nhưng mà làm cái bể thấy vô thường hơn, cái bể thấy vô thường rõ hơn. Ông thầy nói thêm, quý vị thấy không thích, quý vị chưa có hiểu gì hết trơn. Chỉ khi nào điều kiện nó xảy ra nó để thì bây giờ quý vị mới kêu vô thường. Còn khi mà nó đứng đây nè, tâm này cái tiềm năng của nó là vô thường đấy. Vì trong đó nó thay đổi rồi mình không thấy. Vì khi nào nó rớt xuống nó bể, bây giờ con thấy sự thay đổi, mình kêu là vô thường. Trở lại cái ngón tay, dù chạm hay không chạm, không dù chạm hay không, diễn trình của chúng luôn luôn thay đổi không mình. Và vì bạn chưa có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm cho nên bạn không có thấy cái sự thay đổi. Ồ, bạn có thấy không, Phật pháp rất là sâu sắc. Đừng tưởng rằng mình chỉ kinh nghiệm một chút thay đổi là mình hiểu thế nào là vô thường. Sự hiểu biết thâm sâu nó đòi hỏi chúng ta rất nhiều công phu tu nghiệm. Có một vị thưa với thầy, sao mà thầy quá thế, tôi thấy khó khăn mà thâm sâu quá. Thầy nói đúng thế, Phật pháp thâm sâu ghê lắm, trong cái Phật pháp dở đâu. Không phải là mình chỉ thấy quan sát sơ sơ sơ rồi mình nói ồ tôi đã thấy cái này, tôi thấy cái kia, chưa phải. Đây là một ví dụ khác. Chúng ta luôn luôn nhìn, nhưng có bao giờ chúng ta thấy thay đổi trong đối tượng và tâm quan sát không? Thế này, nói bây giờ cái ly trước mặt, quý vị nhìn cái ly trước mặt, có bao giờ quý vị thấy rằng cái ly này thay đổi mà cái tâm quan sát cũng thay đổi? Có bao giờ quý vị thấy không? Quý vị nhìn cả ngày, quý vị thấy cả ngày, mở mắt ra là quý vị thấy. Có bao giờ quý vị thấy rằng đối tượng trước mặt quý vị thay đổi mà tâm ở trong này quan sát cũng thay đổi? Gần như không thấy gì thay đổi cả. Nhưng nếu cứ chánh niệm hoài về cách nhìn, bạn sẽ thấy tâm biết thay đổi. Vì vậy bạn sẽ hiểu rằng sắc trần cũng thay đổi. Như vậy là muốn thấy cái ly này thay đổi thì bạn mới thấy rằng cái tâm biết cái tâm này thay đổi. Bạn phải hiểu được điều đó. Khi bạn hiểu được điều đó rồi thì bạn thấy rằng thế mà nếu mà tâm mà thay đổi là đối tượng phải thay đổi. Bởi vì đối tượng không thể nào hiện hữu nếu tâm không hiện hữu. Thế đối tượng sanh khởi là không thể sanh khởi, mà trong này thay đổi nó phải thay đổi. Tương tự như thế, khi hai đầu ngón tay không xúc, ngón tay xúc chạm, tâm biết xúc chạm luôn luôn thay đổi, nên hành giả lúc bây giờ tự động hiểu rằng chúng phải thấy xúc chạm thay đổi. Khi hai ngón tay này đụng như thế này, trong cái xúc chạm này á, bạn từ từ bạn kinh nghiệm rằng trong cái xúc chạm này nó có cái sự thay đổi đó. Bởi vì mình không hiểu điều đó, mình không kinh nghiệm được đó, do đó mình thấy rằng chỉ cái nào nó dở lên dở vô dở ra thế này mới là vô thường, mới là thay đổi. Một lần giả phải tiếp, thưa thầy nếu thế thì con đang nhìn thầy không thấy chi thay đổi trong một vài phút, trong một vài giây. Con đang nhìn thầy sư này, con thấy thầy sư không thay đổi trong một vài phút vài giây. Thưa thầy, nhưng mà nếu như con tu và nhận ra rằng tâm của con biết cái tâm này thay đổi thì như vậy thầy cũng thay đổi không ngừng nghỉ phải không? Các vị nghe câu hỏi không? Này, tôi nhìn ông, tôi không thấy thay đổi. Trong một phút, trong một giây, trong một giờ, trong một ngày nữa ông cũng vậy thôi à, có tôi luôn à, có gì thay đổi đâu. Nhưng mà nếu rằng tôi quan sát và tôi hiểu rằng tâm biết của tôi trong ngày thay đổi, như vậy thiền sư sẽ thay đổi, thiền sư cũng bao giờ là một phép. Câu trả lời, đúng rồi, đúng, tôi thay đổi, nhưng mà quý vị cũng thay đổi nữa. Do đó quý vị nghĩ rằng là quý vị nhìn tôi và tôi thay đổi rồi, mà chính quý vị cũng thay đổi mà quý vị không có biết. Người ta thường nói nên vì vậy mà ta thường nói mình không thấy người nào tắm hai lần, mình không thấy người nào hai lần, hoặc chúng ta không thể nào tắm hai lần trên một dòng sông, bởi vì dòng sông thay đổi và mình cũng thay đổi. Quý vị thấy nói càng lúc thấy càng sâu sắc. Do đó chúng ta không thấy người nào hai lần hết. Và nếu rằng tâm nó thay đổi từng sát na một thì là một cái người trước mặt mình sẽ là một người hoàn toàn khác, hoàn toàn mới. Trong một cái tắc đồng hồ họ mới rồi, họ không có thay đổi nữa. Chừng nào mà mình thấy người ta trẻ thì bây giờ mình thấy người ta già cụ, lúc đó mình phải nói cha, sao bây giờ anh già như vậy. Sư ra ngoài mà mình trung có cái ông kia, ông sư đọc ông lúc là sư 16 tuổi rồi, vị sư đó hoàn tục ra đời để lấy vợ lấy con, rồi bây giờ ông vô tu lại. Năm này là tôi cũng 61 tuổi rồi, ông lớn hơn tôi cũng 56 tuổi á, ông 66, 67. Kêu gặp sư kêu mới, trời ơi, ông này là ông Dũng á hả? Ông Dũng hồi xưa đó hả? Sao ông già thế vậy? Sao ông cũng già cụ mà ông nói mình già? Đúng ơi là đúng. Con gì đi ra ngoài Đà Nẵng, tôi kêu sư trưởng lão, cái dụng tôi đã trưởng được hồi lão tôi buồn lắm á nghe. Đừng kêu lão rồi đó. Vâng, tôi thay đổi nhưng chính quý vị cũng thay đổi. Nên người ta thường nói mình không thấy người nào hai lần, Hoặc người ta có thể nói không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông, bởi vì dòng sông thay đổi và người ấy cũng thay đổi. Khi mắt nhìn một đối tượng, một khó tay chẳng hạn, nhưng khi có một đối tượng khác mạnh lên, lôi kéo sự chú ý của bạn, làm bạn phải quay nhìn. Lúc trở lại, bạn sẽ thấy rằng đối tượng cũ, bạn sẽ hiểu đối tượng này không bao. Đối tượng này bây giờ mới và tâm lý cũng mới khai thác. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ, tôi đang nhìn người chẳng hạn. Ai bước vô, tự nhiên tôi quay qua, tôi nhìn người đó. Tôi nhìn người đó xong tôi quay trở lại. Thì khi mà tôi nhìn quay trở lại, là nếu cái chánh niệm và cái sự hiểu biết của tôi mà mạnh, tôi sẽ thấy rằng khi tôi quay trở lại, cái ly này nó thay đổi và cái tâm của tôi cũng thay đổi nữa. Tôi đang nhìn cái ly, có một người quốc vô, tôi quay qua tôi nhìn người này. Khi tôi quay trở lại, nếu mà tôi giỏi, cái chánh niệm của tôi sắc đẹp, tôi sẽ thấy rằng cái ly này mới và cái tâm của tôi cũng mới. Lúc trở lại với đối tượng cũ, tôi sẽ hiểu đối tượng này bây giờ mới và tâm biết của tôi cũng mới nữa. Thực ra tâm biết cũng không có ai hết, nhưng mà tâm biết mới và đối tượng mới. Nếu không thấy tâm biết thay đổi, bạn sẽ nghĩ ngón tay này hay là cái ly này hồi nãy vậy, bây giờ cũng vậy, hoàn toàn không thay đổi gì cả. Nếu mà bạn không biết rằng, bạn nếu không thấy tâm biết thay đổi, bạn sẽ nghĩ ngón tay hay là cái ly hồi nãy và bây giờ nó cũng vậy, không, nó thường còn, không có gì thay đổi cả. Thưa thầy, những điều thầy vừa chỉ sao mà thấy bộ sâu sắc như vậy? Thôi, quý vị hãy tiếp tục quan sát rồi học hỏi đi. Đó là lý do tại sao tôi cảm nghe và vô cùng thích thú khi thực hành pháp bảo. Khi có sự hiểu biết, một khi một ít thôi, thầy luôn luôn là nhắc mình vậy đó. Không phải là ngày hôm nay mà tôi nói cho quý vị mà tự nhiên đùng cái mà tôi diễn như vậy đâu. Mà đây là một cái diễn trình tu tập rất là lâu. Một ngày tôi hiểu được một chút, tóm lại, khi có sự hiểu biết, một khi một ít, tôi thấy Phật pháp vô cùng vi diệu. Tôi không bao giờ nghĩ về những điều tôi nói cho quý vị. Trước đây tôi không bao giờ nghĩ được như vậy. Chỉ có trí tuệ nhờ sự thực tập giúp tôi thấy được những điều sâu sắc tôi vừa mới nói, những điều mà tôi không bao giờ tưởng ra được. Suy nghĩ, bạn nhớ rằng suy nghĩ không phải là tuệ giác. Khi tuệ giác sanh lên, bạn không ngờ là nó như thế được. Do đó tôi luôn luôn trân quý chánh niệm và trí tuệ. Không thiền chánh niệm, suốt cả bao kiếp sông sanh tử luân hồi, cũng không thể nào có cơ may hiểu được những điều gì mà tôi vừa thưa với quý vị. Ông thầy nói khi mà tôi hiểu được những cái chuyện mà tôi thưa với quý vị, tôi nói với quý vị, tôi thấy cái thiền này nó quá sâu sắc. Cái chánh niệm này nó quá, cái trí tuệ nó quá là tuyệt vời. Tôi biết rằng là trong sanh tử luân hồi mà tôi tới thì tôi biết bao nhiêu kiếp, làm sao mà tôi thấy được như vậy. Nếu mà tôi không hành thiền, tôi không bao giờ thấy được như vậy. Mà thầy nói được cái giác hiệu, nghĩa là khi mà tôi trân quý cái cuộc sống của tôi trân quý cái sự tu niệm của tôi, bởi vì không có cái sự tu niệm, tôi không bao giờ hiểu được những điều mà tôi thưa quý vị. Và thầy nhắc rằng khi mà các bạn mà tu, các bạn sẽ thấy cái sự tư duy của mình rất là hạn hẹp. Từ trước mình sử dụng tư duy rất là nhiều, bất cứ trường hợp này mình cũng có tư duy hết, ngay cả trong thiền tập mình cũng có tư duy nữa. Nhưng mà ông ấy, khi mà bạn chánh niệm, bạn thấy sức mạnh của chánh niệm và trí tuệ, bạn thấy cái tư duy rất là yếu. Tới một lúc nào đó khi phiền não mà tới một cái cường độ nào đó nó mạnh là nó tràn ngập mình, tư duy chịu nổi nữa. Khi phiền não của bạn càng lúc càng giảm, tâm càng lúc càng trong sạch, trí tuệ khai mở giúp hiểu biết càng lúc càng sâu. Trí tuệ có được nhờ tâm trong sáng. Người ta không hiểu điều này nên khi hành thiền cứ chú vào đối tượng và cố tìm tòi trong đó. Ông nói, tôi dạy quý vị là tôi nhắc nhở rất nhiều về chữ hai chữ trí tuệ. Phương pháp nào tôi cũng nói rằng phải sử dụng trí tuệ hết trơn. Và ngay trong khi thực tập tôi cũng nói rằng pháp hành này này quý vị phải sử dụng rất nhiều trí tuệ. Và người ta và muốn như vậy là các bạn cứ quay trở lại và quan sát tâm. Mỗi đối tượng sanh lên đều có tâm biết, mỗi đối tượng sanh lên đều có chánh niệm. Coi cái tâm của mình chứ đừng coi đối tượng. Bởi vì khi bạn chú vào trong đối tượng, bạn không tìm kiếm trong đó được đâu. Trong đối tượng bạn sẽ thấy, bạn sẽ kinh nghiệm, nhưng mà cái kinh nghiệm này không thể nào sâu sắc được. Bởi vì như ông thầy mình nói, tất cả danh sắc giết bàn đều là chân đế hết, mà chân đế là phải hiểu, mà hiểu là trong tâm hiểu chứ không phải là cái sắc ở ngoài, không phải là đối tượng ở ngoài. Người ta không hiểu điều này nên hành thiền cứ chú vào đối tượng và cố tìm xét trong đường, là tìm xét vô thường, khổ, vô ngã, là bất cứ cái gì đó trong đối tượng, họ sẽ không bao giờ có trí tuệ. Mỗi lần tôi thấy mình có chánh niệm và trí tuệ đi kèm là tâm tràn đầy năng lực, chỉ cần có thấy vậy thôi, không làm gì hết, thấy được cuộc sống có ý nghĩa và tâm không bao giờ chán nản. Nhờ vậy mới tập được cả đời vì tâm quán chú, chứ còn dùng nỗ lực chắc không đi xa, vì từ từ thân và tâm thấy quá mệt mỏi. Ông thầy ông nói tôi không hiểu làm sao mà tôi có thể tu cho tới giờ này. Quý vị biết là ông thầy này đã ông Phật Tổ Thượng từ lúc mà ông còn bé tí tẹo, rồi tới khoảng chừng 15-16 tuổi là thầy bắt đầu đi vô tu với hòa thượng dạy người thiền, rồi thầy là bỏ đi ra đi chơi bời sát tán, chơi một tứ đủ thường, không thiếu một món gì hết trơn. Tức là cái diễn trình tu của thầy là nhiều lắm, nghĩa là gọi là 3-7 nỗi, khi lên khi xuống mãi cho tới một lúc mà khi mà thầy ở tới cái giai đoạn mà cuối cùng đó, của cái sự sát tán rồi đó, nghĩa là sắp sẽ chết rồi, sắp sẽ điên rồi đó. Thầy nói tôi đi tới chùa, người ta nói cái gì biết, mà tôi cứ cảm tưởng là người ta thấy xấu tôi vậy. Hallucination cái việc cái Mỹ nào vậy đó, không biết tiếng Việt gọi ảo tưởng đó. Ảo tưởng rồi đó. Tới một cái giai đoạn là thầy nói có một người bạn của thầy đó cũng hút thuốc phiện giống như thầy, dùng xì ke và ma túy giống như thầy đó, mà thầy tách ra đi tu được, trở lại cho hòa thượng để tu niệm, còn người bạn đó sao nó chết luôn, bởi vì thuốc phiện cần sa ma túy đó. Thì thầy nói rằng tới một cái lúc mà cuối cùng mà tôi thấy cái là hết đường đi rồi đó, lúc bây giờ tôi mới thật sự tu. Thì ông nói rằng là mỗi lần tôi thấy mình có trách nhiệm và trí tuệ đi kèm là tâm tôi tràn đầy năng lực, thấy được cuộc sống có ý nghĩa và tâm không bao giờ chán nản, nhờ vậy mà tôi mới tập được cả đời. Ông nói quý vị biết tôi bắt đầu rất là lâu rồi, tôi bắt đầu cả mười mấy 20 năm, mà sao cho tới bây giờ tôi vẫn còn tu được, là bởi vì sao? Bởi vì tôi tu mới làm tôi hiểu, mỗi lần tôi tu mới làm tôi hiểu. Nhờ cái hiểu biết này tâm tư nó vô cùng thích thú, tôi không dám ngại. Còn quý vị tu mà quý vị sử dụng cái sức của quý vị sử dụng tinh tấn, tôi bảo đảm được quý vị không đi cả cuộc đời. Mà cái này là không phải thầy nói đâu, mà sư chính sư cũng có kinh nghiệm với quý vị. Tôi nhớ năm 1987 là ngài học thượng thầy của sư là gửi sư qua bên trung tâm thi học đó. Thì quan đó là toàn người nước ngoài không? Cái nhóm mà tụi này qua học toàn là người nước ngoài, họ dành riêng cho một cái chân đường riêng cho người nước ngoài, nam thì nữ thì không biết gì đâu, nam một cái chân đường riêng. Thì sư gặp được một cái vị sư đó là anh thiền rất là tinh tấn, chương trình á ngủ được 4 tiếng mà thôi, từ 11 giờ đêm rồi tới 3 giờ sáng, mà thiền sinh ngoại quốc là rất tốc theo đó, là bởi vì họ kiểm tra rất là kỹ, bên ma thì họ không có để giống như bên này đâu. Vì vậy mà quý vị biết họ tập tích cực, không nói chuyện này, không nhòm nhau nữa, không nói chuyện, không nhòm nhau, cứ việc tập mà chưa thấy có một vị tập rất là giỏi. Đấy là thiền sư cũng khen dữ dội lắm á. Chừng 1997 thì gặp vị đó là năm 1987, 97, 10 năm sau tôi gặp trở lại. Quý vị biết ông này ông tập theo cái chức độ còn hơn người chưa nữa. Quý vị tưởng tượng nha, cái nhà ăn á giống như mình đây này, ông ở cái cốc ở chỗ cốc sư đó, từ cái cốc sư mà đi tới nhà ăn á 10:45 á người ta bắt đầu ăn, mà 9:15 là ông ta đi rồi, mà 9 giờ tới 10:45 chưa tới. Quý vị biết đi chậm đến chừng nào, đi cái chút mà ông lên ông ăn á, ông ăn mà mãi cho tới mà cái này tất cả mọi người đi về hết trơn rồi đó, sư vẫn còn ngồi đó ăn. Sư ăn chút ăn chậm mà pháp hành và bên mà mình thân là vậy đó. Tất cả mọi người đều nói sư là tôi rất là tinh tấn hết trơn. Có một lần sư dòm ông này, sư nhận ra là 10 năm trước mình có gặp ông ở bên trung tâm A Di rồi. Sư mới chạy tới sư gõ cửa, mà khi mà sư mở cửa vô là mặt tận duy lắm, nghĩa là ông nói là không muốn ai đụng tới ông hết trơn, để yên trong tù, ông chỉ cần gặp thiền sư mà thôi, còn tất cả mọi người khác không có được người nào tới, ngay cả những người mà làm việc ở trong trung tâm cũng vậy nữa. Khi mà sư mở cửa ra đó, sư kêu ông, sư nói ông là Panyavaro phải không? Panyavaro là cái của ông giật mình, ông hỏi là sao sư biết tôi? Tôi nói nghĩa mà tôi cũng làm 10 năm trước tôi gặp ông ở bên Ma Chi rồi. Ông nói đúng, lúc bây giờ quý vị biết sao phải là ông hết rồi. Cái bộ mặt mà của một người tu hành mà tinh tấn, mà kiên trì, mà cái bằng cố gắng, mà nỗ lực là rất xuống. Trời ơi, ông nói chuyện với sư thiền tháo gần cả tiếng đồng hồ. Ông chủ thích người này tới người kia tới người đó trong trung tâm. Tôi nói trời ơi, tôi thấy mấy ngày này tôi vô, cái khi tôi gặp tôi thấy sư tinh tấn mà biết là phương tức là yên lặng quá, mà sao sư tâm sư như thế này. Ông nói cái đám ở đây nó ngu quá, nó không hiểu gì tôi biết cái nó. Tôi quá được ở đây. Cái cuối cùng sư mới hỏi, thế bây giờ đó, sư gặp nhiều khó khăn quá, bây giờ sư cần cái gì cho nó sẽ nghe thì để tôi giúp sư được. Thì ông nói là tôi cần cái đó, cần cái đó. Sư nhờ thì giả đi một hết cho ông. đến khi quý vị biết mua rồi đem về đưa cho ông với cái bằng há nhau thế nhiêu, ông ăn mấy cái đồ mà cho tôi cùng ăn cùng dùng cùng khác cái gì, chẳng có được cái nào hết trơn. Mình bỏ tiền ra mình mua mình cho ông ấy, chứ đâu có phải là cái trong ở trong trường trường liền đâu, nhưng mà mình nghĩ tình bạn bè đó giúp ông nói một câu nặng nề như vậy, ra được bù đắp đấy, giúp đi thì thôi. Cái vị đấy chừng hai ngày sau ông đem phá cái vị đấy, ông sẽ rời trung tâm, ông không muốn ở. Cho nên tại sao vậy? Chỉ có một chuyện thôi, là cái vị mà coi cũng giống như trụ trì ở đây vậy đó, là nhỏ hạ hơn ông, vị nhỏ hạ sư là nhỏ hạ luôn các ông nữa. Ông nói là trong khi sám hối đó, thường thường mà người nào mà người lớn hạ thì kêu bằng tê, mà người nhỏ hạ là hạ phi sô. Ông kia nó ngược lại, ông là ông kia ông này là hạ phi sô, còn ông xưng là bằng tê, tức là ông xưng là ông là sư huynh, ông là sư đệ, cũng nhiều đâu thôi đó. Bà ông nhất định ông không ở nữa, nó đủ quá. Bà ông tập với sư từ năm 1987, mà 10 năm sau ông còn tập, mà cái vị trí dữ dội vậy đó. Nghĩa là tinh tấn, không bao giờ thấy một người nào mà tinh tấn như vậy. Thành là đủ biết, nghĩa là bên trong cái sự tinh tấn đó, nó ép dồn, ép dồn cái tâm lý nó chịu, nó bung ra cái tự nhiên bắt đầu nổi sân dữ dội vậy. Sư nhìn từ năm 97, 10 năm, cái đây mười mấy năm, sư nhìn gương ông đó là di chuyển, sư đổi. Khi mà sư nghe tiếng hòa thượng Sư Minh là sư tinh tới đó, tại vì nghe mà nhiệt tâm, mà quý vị biết cái lần đầu tiên mà gặp hòa thượng Sư Minh là sư biểu đi xuống gặp thầy mình đây đó, hai cái người trong dịch ngồi đó, sư ngồi một bên, thầy ngồi một bên, sư không biết sư hóa cái gì đó. Sư hỏi ông á, cho thầy cái sư ý của sư chánh niệm là cái gì, chánh niệm nghĩa là sao, cái định nghĩa thì tôi chánh niệm là sao, quý vị biết làm cái gì. Ông để cái tay một cái âm liền, đặt cái y vai trái, ông quất một cái âm chăng xuống người. Ông nói đau không? Đau. Biết không? Biết cái điểm á. Thôi ơi mô Phật dạy kỳ cục. Nam ơi là nam, chứ nam ơi là nam. Ông vô trình tháp á, quý vị biết không? Lúc này là còn có bàn có cái còn trước á, nằm dê chẳng hẳn cái đất à, là lăn qua lăn về, lăn qua lăn về, và còn đến túc nữa. Quý sư ông vô bỏ cửa ầm ầm ầm ầm thầm sư đó, về trình tháp vô là trải chiếc chiếu, ông nằm dựa lên ngủ, bắt mình trình mà trình ông cũng ngủ nữa nè, anh ngồi lơ mơ rất bậy lạc chụp mình á. Thành ra quý vị thầm càng lúc thầy càng thay đổi đó, cho còn một chưa mà quý vị mới gặp không thể nào tưởng tượng đây là một ông thiền sư được. Ông ngồi á, quý vị biết bây giờ đó, đi khu ni người đại hàng đó, sắm trong cái bàn đó. Tại vì sao mà sắm cái bàn đó? Tôi hỏi chà, bây giờ thầy sang quá sắm cái bàn đó. Không có, không phải, bởi vì tôi ngồi trên tôi không có chịu mà kêu mà thu thúc thành ra mấy bàn đi khu ni bàn ngồi với bàn đầu quá bàn kêu nó tôi mua cho mày cái bàn cho bầu trời đó thôi, không mày có nên ngồi chơi chẳng hạn. Thôi chị tha rồi, nó trở lại. Nhờ vậy tôi mới tập được cả đời, vì tôi tâm tôi thích thú trong pháp hành. Chứ khi mà tôi nghĩ rằng nếu tạm dùng nỗ lực, tức là dùng cái sự tinh tấn, chắc có lẽ chúng ta đi xa lắm. Vì từ từ thân và tâm mình nó quá ngoại bệnh, nỗ lực quá ngoại bệnh, trí tuệ cho mình thấy nhiều điều mới, nên tâm thích và cứ tiếp tục tu mãi. Đó là lý do tại sao mà ông nói là bây giờ tôi hành thiền, tôi cứ nhắc Phật tử, nhắc hành giả là nhớ đặt câu hỏi, nhớ duy trì trách nhiệm, nhớ phải không phải duy trì trách nhiệm mà nhớ luôn luôn đặt câu hỏi, chỉ tạo cái sự thích thú trong cái thực tập. Ông nói có một lần tôi kinh nghiệm một điều, ông nói tôi đi vô trong cầu tiêu, tôi hít cái này tôi kể cho quý vị nghe rồi, tự nhiên tôi thấy rằng ủa chỉ có cái mũi này mới nhận được mùi mà thôi. Tôi đem tôi nói với ông anh, tôi nói trời ơi anh ơi, tôi kinh nghiệm cái hay quá, chỉ có cái mũi này mới nhận được mùi, trong anh nói mày điên hay sao, ủa cái lỗ tai nó nhận ngửi được. Thì quý vị thấy đây là những cái kinh nghiệm mà sau này để một cái bài báo cáo khi đọc thầy giảng cái đó là cái gì. Thưa thầy, tâm người điên diễn ra như thế nào? Hoặc tâm không già mà bây giờ tâm người điên diễn ra như thế nào? Toàn là tâm si, không có một chút trí tuệ nào cả, nên phản ứng theo bản năng giống như súc sanh. Tâm không kiểm soát được vì không có sự tỉnh thức, không có sự hiểu biết. Người điên là vậy đó, người điên là tâm là còn tâm si không, không có trí tuệ nào hết, phản ứng theo bản năng giống như súc sanh. Tâm không có sự kiểm soát vì không có sự tỉnh thức, không có sự hiểu biết, không có trí tuệ chút nào, toàn là tâm si không. Một câu hỏi khác, câu hỏi này rất là hay, quý vị nghe này. Tâm của chúng ta rất nhanh và tùy phiền não, chỉ có trí tuệ mới chặn được phiền não thôi. Cái này là quý vị nghe rất rất nhiều lần, thầy lập tới lập lui là quý vị không ngăn chặn được phiền não. Quý vị tu để có trí tuệ, trí tuệ sẽ làm cái chức năng là diệt trừ phiền não cho quý vị, chứ quý vị chặn phiền não không được. À, quý vị nói quý vị chặt phiền não, quý vị chặt không được. Có một cô qua đây, cô nói con thấy cái gì đó phiền não nó sanh khởi, cái con nói cái phiền não, tao giết một thằng này gì, tao giết mày cái phiền não. Cái phiền não trả lời, mày giết tao, tao đã giết mày, đời thật cũng qua, cũng qua, cũng qua. Tao giết mày là với tâm thân rồi, chứ còn phiền não nó đã giết mình rồi. Bây giờ để lại câu hỏi này. Tâm chúng ta rất nhanh và tùy phiền não, chỉ có trí tuệ mới chặn được phiền não thôi. Vậy thì tại sao người ta thường nói rằng bố thí nhất lòng tham, tham nhẫn bất tâm sân, và nếu bạn hiểu vô thường khổ vô ngã sẽ bất tâm si. Quý vị có nghe mấy cái này chưa? Ta luôn luôn nói như vậy. Để tôi bố thí này, bố thí thì bất lòng tham, cái tham nhẫn làm sao bất tâm sân. Đúng quá chi nữa, hiểu vô thường khổ vô ngã là tự nhiên tôi sẽ bất tâm si. Câu trả lời, lòng tham sẽ không bị cắt đứt bởi bố thí, tham nhẫn không cắt tâm sân. Ông trả lời tức thì liền, lòng tham không bị cắt đứt bởi bố thí, và sự tham nhẫn không cắt nổi tâm sân đâu. Thì bố thí chúng ta cần kiểm soát xem bố thí với tâm gì. Nếu với tâm vô tham mới cắt được tham, thì giới được tâm sạch nhờ tâm bên trong dặn đừng làm, đừng làm, đừng làm. Chỉ có tâm mới trị được tâm mà thôi. Thì lặp lại cái phần này ha. Lòng tham không bị cắt đứt bởi bố thí, tham nhẫn không bị cắt đứt bởi tâm sân. Thì bố thí chúng ta cần kiểm tra xem chúng ta bố thí với tâm gì. Nếu với tâm vô tham thì mới cắt được tâm tham. Nhưng mà mình có chắc rằng mình bố thí với vô tham không? Đây. Nếu với vô tham thì mới cắt được tham. Giới của chúng ta được trong sạch nhờ tâm bên trong dẫn đừng làm, đừng làm, đừng làm. Thì chỉ có tâm mới trị được tâm mà thôi. Nhiều người bố thí vì muốn được khen, người được người ta để bố thí để người ta biết mình giàu mình tốt, toàn là tham lam, không làm sao hết tham. Ví dụ nhiều người bố thí với mình lời mong rằng kiếp sau sẽ được giàu sang, sẽ được thanh thiên hay là có sắc đẹp, vân vân vân vân. Bố thí như vậy là bố thí toàn là tâm tham, khi làm tham cắt tâm tham. Tham nhẫn không cắt được tâm sân. Tại sao như vậy? Sân là đôi ra. Tiếng Pali á, tiếng Pali chữ sân gọi là đôi ra. Đối lại với sân là Adoja, mà Adoja là vô sân, có nghĩa là tâm từ. Vậy phải nói nhờ có tâm từ thật sự mới cắt được tâm sân. Tâm từ thật sự nghe quý vị, chẳng phải mình nói cầu xin cho cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu xin cả chúng sanh an vui hạnh phúc rồi. Không phải cái đó, không phải, chưa phải là tâm từ thật sự. Đó là mình mới nhắc tâm mình vậy thôi. Vậy phải nói nhờ có tâm từ thật sự mới cắt được tâm sân. Tham nhẫn nếu đồng nghĩa với sát chịu đựng, đó là một dạng đè nén, kiểm soát, đè xuống. Và không tham nhẫn, không phải tham nhẫn nhờ có được tâm từ. Thầy nói chữ sân là đô ra, ngược lại sân là a đô ra, mà a đô ra này là tâm từ. Vì vậy muốn mà cho tâm sân nó bớt đi là mình phải có thật sự có tâm từ, không phải là tâm từ mà mình nói. Thường thường là mình nói tâm từ, mình nói mình tập, khi mình tập về tâm từ đó, mình nói mình cầu xin cho mình trước được ăn vui hạnh phúc, rồi mình cầu xin hết cho tất cả những người xung quanh mình được ăn vui hạnh phúc. Đó là cái phương gọi là tâm từ thực tế. Họ thượng sư mình từng dặn vậy đó, chứ họ thường cái người mà tập tâm từ thật sự á là hành giả thứ thượng sư này. Mình là mình tập thiền này, mình tập thiền xong tới một lúc nào đó tâm mình rất là yên tĩnh, nhờ có trách nhiệm, nhờ có thay đổi chân chánh, tâm mình rất yên ổn, rất yên tĩnh. Lúc đó mình hiểu thế nào là cảm thấy tâm của mình, thế nào là cảm thấy tâm yên tĩnh. Mình hồi hướng, mình mong cầu cho tất cả những người xung quanh mình được cái cảm thấy tâm như vậy. Đây đó là sự tâm từ đó. Còn cái tâm từ kia là tâm từ tục đế, mình nói thôi cho tâm của mình để chưa tâm từ. Bởi vì quý vị thấy đôi khi mình nói cầu xin cho tất cả chúng ta ăn vui ăn phúc, nhưng mà có những cái nghiệp sân nó nhảy vô trong này, mình kiểm tra, mình kiểm soát được. Như vậy chỉ có vô tham mới cắt được tham, chỉ có vô sân mới cắt được sân. Còn những tư duy về vô thường khổ vô ngã thì sao? Ông này chị này hỏi cái ba chuyện luôn. Thứ nhất là nhờ bố thí mình cắt được tâm tham, thầy trả lời không. Nhờ có tham nhẫn mình cắt được tâm sân, trả lời cũng không nữa. Bây giờ cái thứ ba thì bây giờ nếu những cái tư duy về vô thường khổ não vô ngã có cắt được tâm khi không, chỉ có một chút trí tuệ giúp tâm chúng ta yên ổn mà thôi. Nghĩa là khi mà quý vị tư duy về vô thường, ví dụ chẳng hạn như có một câu chuyện xảy ra, quý vị nhắc quý vị ô tất cả đều là vô thường, quý vị tư duy một chút xíu như vậy, tâm quý vị nó an ổn xuống, nó yên xuống, thì cái tư duy thường thường là đó là cái phương tiện, phương tiện giúp tâm nó yên. Do đó mà thầy nói rằng chỉ có một chút trí tuệ giúp tâm yên ổn, đây là một dạng tư tuệ, tư duy về những gì đã được nghe và đọc sách trong kinh sách, chứ chưa phải là tu tuệ hay trí tuệ thực chứng. Chỉ khi nào có được trí tuệ thực sự nhờ tu niệm, trí tuệ mạnh và sâu sắc này mới mong dẹp được tâm si và tham sân cũng bị đoạn tận, a moha mới diệt được moha mà thôi. Như vậy là tham là lobha thì phải có a lobha mới dẹp được, còn mình bố thí không thôi chưa phải là cắt đứt lòng tham đâu. Chút xíu sẽ đọc cho quý vị nghe cái bài nói về bố thí. Cái kế nữa, đô ta là tâm sân thì phải có a đô ta mới chỉ nó lại, tức là phải có tâm từ thật sự. Và cuối cùng nếu là tâm si là moha thì phải có a moha là trí tuệ, trí tuệ thực chứng, trí tuệ do cái sự tu niệm của mình, trong này trí tuệ bằng văn tư và tư tu, văn tuệ và tư tuệ, hai cái này nó chỉ tạm thời làm cái gì ổn thôi, chứ không có làm thật sự là cắt đứt mình não. Thưa thầy, con chưa thực sự hiểu thế nào là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mượn tạm trí tuệ của Phật để tu. Nói như vậy có đúng không? Thế thì con vô thường con đã biết đâu, con chỉ hiểu một cách phiến diện là vô thường là như vậy thôi, mà con chưa thực sự hiểu là vô thường, khổ, vô ngã con cũng chưa hiểu tới nơi. Vậy bây giờ con mượn tạm cái trí tuệ của Phật, Phật dạy vô thường, mình dùng cái đó để mình tu. Vâng vâng vâng, đúng, đó là kiến thức, đó là trí tuệ mà mình vay mượn của người khác. Nếu Đức Phật không sanh ra đời, không dạy giáo pháp cho chúng sanh, thì thế gian này chẳng có ai biết vô thường, khổ, vô ngã. Là bởi vì sao? Vì màn vô minh quá dày che trùm tất cả. Vì vậy chúng ta bắt đầu sự thực tập gọi là văn tuệ. Do đó mà khi quý vị tới đây, ông giúp cho quý vị trước là cái sự trí tuệ, mà trí tuệ bằng văn thôi, tức là thông tin á, information cho đúng, giúp quý vị sự thực. Vì vậy chúng ta bắt đầu bằng sự thực tập bằng văn tuệ, tức là thông tin đúng. Hành giả được dạy phải có chánh kiến, có chánh tư duy, có thái độ chân chánh, tất cả là trí tuệ thôi mà mình chưa có, thì mình mượn tạm của ông thầy, ông chỉ cho mình. Ví dụ chẳng hạn như mình ngồi mà tâm mình suy nghĩ về gia đình, suy nghĩ về chuyện câu chuyện bên Việt Nam làm cho mình đau khổ chẳng hạn, mình nhắc mình có chánh kiến. Chánh kiến nghĩa rằng đây là tâm suy nghĩ, đây là tâm suy nghĩ thôi, không có ai trong này hết, không có gia đình, không có cha, không có mẹ, không có vợ, không có chồng, không có ai hết, chỉ là tâm suy nghĩ mà thôi. Càng tu niệm chúng ta càng hết lòng tri âm Phật, chính giáo pháp của ngài dẫn chúng sanh ra khỏi chỗ lầm lạc. Không ai tự tu tự đắc, nếu không có Đức Phật chỉ dạy, chỉ có ngài là bậc toàn giác và các vị tập giác thật mới tự mình liễu ngộ chân lý. Các vị sinh dân như các ngài, như tôn giả Thái Lợi Phất, Bục Kỳ Liên Ca Diếp đều nhờ thực hành chánh pháp của Đức Phật toàn giác mà thôi. Thầy nói mình càng tu bao nhiêu mình mới thật sự gọi là tri âm Phật. Bởi vì nếu mà ngài không nhắc, không nói cho mình biết thế nào là vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta không bao giờ hiểu điều này. Và như vậy mình cứ đau khổ, mình lăn trôi trong sanh tử luân hồi hoài. Và không phải mình thôi, mà các vị như tôn giả Thái Lễ Phất, Bục Kiền Liên Ca Diếp là các vị thánh nhân được tác đạo quả là cũng nhờ Phật. Phật dạy cho biết cái giáo pháp của ngài, rồi các ngài tu hành, rồi các ngài mới là tác đạo quả. Thành ra càng tu niệm bao nhiêu thì chúng ta mới thật sự cảm ơn Đức Phật, tri âm Phật. Lúc bây giờ ngài hòa thượng Uttika mới nói, lúc bây giờ bạn mới thật sự là quý vị Phật. Còn bạn nói rằng Đức Đăng Saranang Kích Cha với con về con đương tự Phật, mà quý vị chưa biết thế nào đương tự Phật đâu. Khi nào quý vị thực hành giáo pháp của ngài, quý vị thấy chính ngài giúp mình bớt đau khổ, quý vị mới hiểu đây là cái con đường mà mình được cần đương tự đó. Bây giờ tôi đọc quý vị nghe một cái bài hát liên quan đến một cái đề tài khá hay, đó là vấn đề bố thí và nhận vật thí. Bài này thì không biết sao mà thời gian rất là dài, và chắc có lẽ là không có thời giờ nói hết trong ngày hôm nay, nhưng mà chắc chắn sẽ nói cho quý vị trong những lần tới nữa. Bây giờ quý vị nghe câu trình bày, câu pháp trình bày như thế này. Đây là cái câu vừa rồi là có tăng, bây giờ câu này là quý vị. Con đang từ Việt Nam qua một bộ ý rất là đẹp và tốt, có tác ý cúng dường cho một cô tu nữ lúc đến miếng thiện. Khi đem bộ y ra thấy tốt quá, tâm dụ dự muốn giữ lại cho mình. Cuối cùng con cũng thắng được tâm tham và cúng dường bộ y đó đến một vị sử tu miếng điện. Con rất hoan hỷ với việc làm này, nhận thấy rằng tâm này ưa nắm giữ tất cả những vật dụng mà người ta cho mình, nhận bao nhiêu cũng được, nhưng mà cho ra thì quá ít. Thế mà cho bao nhiêu là mình cũng lấy vô hết, vơ hết mà đem vô hết. Mà khi mà cho ra thì rất là khó khăn, cho đã ít rồi mà còn chủ tới vợ giữ lui, nghĩ qua nghĩ lại khi đấy nghĩ lui nằm bằng đêm cắt chân lên trán, nghĩ không biết mấy đêm rồi cuối cùng mới cho thôi. Bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Câu trả lời rất là hay. Tâm tham không ở chỗ nhận hay cất giữ vật cúng dường, mà tham có mặt do tâm dính mắc. Ông thầy nói không. Giảng giả thì nói rằng con thấy rằng cái tâm tham nó nhắc, nó kêu mình giữ cái gì. Cái gì cũng giữ hết, cho cái gì cũng lấy hết trơn, rồi cho cái gì cũng lấy, rồi mà cái cho ra nó rất là khó khăn. Thì ông thầy nói cái giữ cái nhận không phải là tâm tham, mà tâm tham ở cái chỗ mình dính mắc. Đừng có đặt vấn đề nhận hay không nhận, lấy những tất cả những gì người ta cho mà xem thử tâm mình có dính mắc vào vật thí hay không mà thôi. Quý vị đừng có lý tới là cái chuyện quý vị nhận bao nhiêu đồ, mà quý vị đặt cái câu hỏi gì khi mình nhận cái đồ đó, cái tâm mình có ham cái món đồ đó không. Và ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy người ta cho mình 10 bộ, cho tôi 10 bộ y, tôi đem tôi cúng dường hết cho chư tăng 9 bộ, còn tôi giữ lại bộ y lụa, bộ tốt nhất tôi giữ lại. Cái này là khác phải đó quý vị, thấy không? Tức là chính cái kia mình không cần, cho nó mình dùng ra hết, nhanh lắm, khỏe lắm. Còn phần còn cái còn lại mình giữ đi cho mình. Ngài hoàn thượng sử bên thầy của tôi, ai cho gì ngài đều nhận hết. Bởi vì theo ý tôi không có cái gì mà bạn không cần, cái gì cũng cần cũng xài được vào chuyện này thì nó hết. Hòa thượng sử bên đó, ai cho cái gì ngài cũng lấy hết thầy để đó. Lâu lâu các vị mà hòa thượng khác tới thăm, mấy là bạn bè của ngài tới thăm, ngài đem ra cho học giả lẫn kia ra, ngài chiêu đem về làm mạng của ngài là các chùa nghèo ngài cúng dường. Thành ra cái gì cho cái gì ngài nhận hết, nhận vật thí rồi hoan hỷ tất làm của riêng, thì dính mắt cứng vào đó đấy mới là đô ba. Thành ra quý vị thấy ông thầy cũng có những câu trả lời rất là đặc biệt, mà ngày hôm nay mà thầy nói cái câu này á, sư mới linh khởi lại ra 10 năm về trước mà sư gặp thầy đó, người ta nói thầy kia là đi ra này, ông này là ông tham lam vô cùng. Đây là một sư người Đức nói với sư vậy đó, ông sư Tê Đà Ni Gia này là vô cùng tham lam. Chứ phải tham lam là sao tham lam? Trời ơi, sư vô phòng ông cái gì ông cũng lấy hết rồi. Mà ông đã quên một điều là thầy cho hồi nào ông biết. Ông nói với sư mà chính sư kia, mà cả mấy năm trời là sư luôn luôn nghĩ trong tâm đó, thầy tu cái gì cũng được có, một cái mà tham có cái gì cũng lấy hết rồi. Mà đến khi ông chồng thì đâu có biết đó. Bây giờ thầy nói ra cái bài này sư mới hiểu đó. Quý vị thấy mất rất nhiều thì giờ để mình hiểu. Mà quý vị tới một cái là quý vị có cái thông tin này liền. Thưa thầy, tôi thấy rằng bây giờ con phải trở lại. Thưa thầy, con thấy rằng đôi khi cái tâm tham nó gạt mình, nó nói không thể lấy đi để mình lấy nó cái càng, nhưng mà càng mình lấy đi mình phải. Bây giờ phải tính sao? Đôi khi tâm tham nó gạt mình mà. Câu trả lời vậy thì hãy cẩn thận quan sát tâm. Người ta thường nói đùa, nếu hỏi ai là người tham nhất trên thế giới này, câu trả lời chắc chắn là sẽ một ông sư hay là một bà mãi nào đó. Ông nói nếu có một cuốn sách mà nói là cái người mà tham nhất thế giới là chắc chắn là có tên ông sư. Là tại vì sao là chư tăng là luôn người ta sẽ cũng được, người ta cho rồi đôi khi mình không biết, mình quên tâm mình, do đó cách mình giữ, mình tưởng là mình nói mình cho người khác mà người ta mình giữ cho mình không. Và có một cái câu chuyện khác cũng nữa, cũng nói tâm tham mà thầy sẽ liên quan với nhà sư. Ông sư là luôn luôn nhận, ông không đưa, không có cho ăn hết trơn á. Cái gì hiểu không? Nhà sư hay là các cô tu nữ là những người tu, người ta cho là mình nhận, cho ra mình không đưa cho ai hết. Cái gì nghe thì chỉ dùng chữ đưa đó. Thành ra có một lần đó có ông sư đang chết đuối, cái Phật tử á, chứ đưa cái tay con kéo lên, ông nói không, tao không đưa cho ai hết. Sức mấy mà tao đưa. Bây giờ một cái câu hỏi liên quan tới một cái chữ gọi là bốn cái ba lần. Trong cái bài này sư cũng nhắm được cái thông tin, sư đi theo cái thầy mười mấy năm rồi, bây giờ sư mới hiểu cái này. Thì mới quý vị nghe về vấn đề bốn cái ba lần. Thưa thầy, trạng thái tâm như thế nào thì sự bố thí cúng dường mới trở thành bốn cái ba lần? Sư không biết câu này, mà sư cũng hiểu mà hiểu cái bài mà rồi. Bây giờ mà sư nghe. hãy quan sát trạng thái tâm khi bố thí. Không phải bố thí nào cũng là ba la mật, bố thí ba la mật hết đâu. Chỉ khi nào người nào mà có trí tuệ thật nhiều thì bố thí ấy mới trở thành là bố thí ba la mật. Điều hành giả mình này nên làm và làm được bây giờ, đó là mỗi lần cho cái gì, cúng dường cái gì, nhớ coi thử tâm mình cho cái tâm gì và thái độ mình có chân chánh hay không. Cái chưa thật sự là bố thí ba la mật đâu. Khi làm với tâm hoan hỷ sẽ không tạo được một cái gì ba la mật hết. Khi quý vị cúng dường và quý vị nói rằng con cúng dường với tâm hoan hỷ, quý vị nhớ quý vị không tạo được một chút ba la mật nào cả. Tại sao như vậy? Tại sao mình hoan hỷ trong khi cúng dường mà mình không tạo được một chút ba la mật? Lý do là vì khi mình cho mà tâm mình có đầy đủ trí tuệ sẽ không cho với tâm hỷ, cho trí tuệ sẽ cho với tâm xả, cho là cho thôi. Mình phải hoan hỷ, thường thường mình cho là vì mình hoan hỷ, mình cho là mình hoan hỷ quá, trước khi cho mình thích người ta đã cho mình cho chứ. Không, cái người mình xét mình cho được. Chưa thấy Chư Tăng cũng vậy đó, bốn năm vị ngồi thừa vị nào mà thích nhất là em là cho, chẳng phải là không phải cho hết tất cả các vị không. Có một lần có câu chuyện xảy ra, ngồi cách cục bàn năm sáu vị, trong đó có hòa thượng thầy có sư nữa, có sư có các vị khác, có một vị mới tu. Tất cả mọi người đều dắt con thơ hết, sư cũng được bao thơ, hòa thượng bao thơ, tất cả mọi người bao thơ hết. Cái sư kia ông tới ông trong sau khi mà nhận làm lễ xong rồi ngồi nói chuyện chơi uống nước trà, cái ông nói tụi con mới tu thành ra khi thiếu hụt quá chưa. Cái sư nói sao mà thiếu hụt, mình thấy thì ai cũng có bao thơ ở trong thiếu hụt sao mà cả ai cũng có bao thơ, chứ bao thơ sư có nhiều hơn bao thơ con chứ. Tụi nói sao sư biết, trời ơi mọc lù à. Là cái gì thấy không, ngồi trong bàn đó họ cho vị nào họ thích nhất họ đem cái mà cho, sư không biết vị này để ý, vị này thấy rằng cái người ta đem tới họ cho sư rất nhiều, cũng một bao thân hết mà cái bao thân sư mập hơn bao thân kia, không cho ông thấy á, sư ông thấy hả sư rồi. Bây giờ đặt câu hỏi, tại sao mình cho mà mình hoan hỷ? Hồi nãy vị đã nói sư con cho mà không con rất là hoan hỷ. Thưa thầy, tôi con hoan hỷ vì đã vượt qua được tâm dính mắc của con. Bây giờ đúng rồi, chứ nữa bây giờ cái gì tâm dính mắc quá trời quá đất à, bây giờ cứ nó cứ kéo tới kéo lui, suy nghĩ mấy ngày cuối cùng phải cho. Bây giờ như vậy là thắng phiền não rồi, giỏi lên gì nữa, con hoan hỷ quá, con hoan hỷ với tâm dính mắc của con. Thầy nói lại, mình nói tôi cho và thấy hoan hỷ vì dứt được tâm dính mắc của tôi, toàn là chấp ngã tôi ta và bản ngã tôi ta, toàn là chấp ngã tôi ta và ngã sở của tôi và của ta. Cái việc mở miệng ra một cái là mình thấy chắc rồi, bởi vì tôi cho mà, và tôi rất là quan nghĩ vượt qua được cái tâm dính mắc của tôi. Mà cái này quý vị thấy đây là cái lối tư duy của mình, vì vậy không tạo được ba la mật là vậy đó. Chữ đa na có nghĩa là vô tham, nên bạn sẽ không mong đợi một cái gì hết, không muốn một cái gì, chỉ cho và cho có thể thôi. Mà mấy ai mà làm được cái chuyện đó, phải không quý vị? Cho là cho thôi, không mong, không chờ, không đợi gì hết trơn. Ta cho xong rồi, mình cho xong, mình giúp ta rồi đó, chàng em, chàng lét ơi, tôi giúp rồi, phải gặp tôi, nó cũng cười cho chút nữa. Cũng chờ người ta cười, mình thích à, gặp mình nó lơ, nó không cào, nó cười gì hết trơn. Cho người khác rồi, mình cũng mong họ biết ơn mình, họ cười, họ chào mình. Thưa thầy, bố thí ba la mật có lựa chọn đối tượng nào hay đối tượng nào bố thí cũng được cả? À đây cũng câu hỏi mà trả lời cũng rất là hay nữa. Bây giờ mình khi mà gọi là bố thí ba la mật rồi đó, thì mình có lựa chọn đối tượng không? Câu trả lời không lựa chọn gì hết. Cái người bố thí, cái người mà đã gọi là bố thí ba la mật rồi, người ấy không lựa chọn. Bởi vì sao? Quý vị nghe lại tiền thân của Đức Thích Ca là Ngài Sumedha. Ngài trước khi mà xuất gia đó, quý vị chắc biết Ngài Sumedha ha. Sumedha là được lúc đó là đạo sĩ, được Ngài được cái Đức Phật Diên Đăng thọ ký, nói rằng là vị này trong bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp nữa sẽ trở thành một vị Phật, hoặc có tên là Phật Thích Ca. Thành ra Sumedha, Ngài Sumedha là tiền thân của Phật Thích Ca, lúc được Đức Phật Diên Đăng thọ ký. Thì trước khi mà Ngài đi xuất gia đó, Ngài vô rừng làm tu đạo sĩ là Ngài người rất là giàu có. Ngài cho mở cửa kho chứa đầy vàng bạc quý và tuyên bố ai cần chi hãy đến lấy. Ngài không phân biệt đối tượng, Ngài cho là giàu nghèo, người ấy cần không cần. Đó, bố thí ba la mật. Bây giờ thôi, rồi đó, tôi đi tôi buông á. Cái gì làm cái gì lại lấy. À, cái gì cần không thành vấn đề. Cái gì nghèo giàu không thành vấn đề. Thông thường mình cho là mình lựa đối tượng. Hãy người nghèo với người giàu thì vậy đó. Rồi quý vị nghe tiếp này. Thưa thầy, con thấy rằng thường thường khi bố thí, mình ưa chọn đối tượng phải là người trong sạch, phải là người tu hành chân chánh, làm gì cũng không. Đúng rồi, một đôi khi sự lựa chọn là đúng, là trí tuệ, nhưng một đôi khi sự lựa chọn cũng là phiền não nữa, tùy theo trường hợp. Bây giờ tôi cho cho cái lựa đối tượng nhé, tôi cho cái người có trí tuệ, người tu hành đàng hoàng tử tế, đem đi cho cái ông mà Tà La Tứ Đế à cho. Nhưng mà quý vị thấy coi chừng, có trường hợp tốt trí tuệ, có trường hợp coi chừng phiền não. Bây giờ giữa một người giàu và một người nghèo, bạn sẽ cho ai đây? Chắc chắn là mình đem cho người nghèo rồi. Nhưng mà bây giờ mình đặt ngược trở lại, nếu mà cái người giàu ấy là một vị A-la-hán, còn người nghèo là một người bạc, thì cho ai? Mình định cho người nghèo vì tội nghiệp, nhưng biết người giàu là một vị A-la-hán, mình chuyển qua nhân cúng cho ngài. Mình đặt câu hỏi, tại sao mình cúng dường cho vị A-la-hán? Đây này, hai người lắm, thấy một người nghèo và một người giàu, mình đem đồ ra mình cho người nghèo, với tình thương ta, mình tội nghiệp ta nghèo. Nhưng mà mình biết rằng cái người giàu là một vị A-la-hán. Ôi trời, bây giờ lưỡng lự nè, thì chuyển ý, đổi ý, đem cái vật này cúng cho vị A-la-hán. Bởi vì ta nói cúng cho vị A-la-hán được phước rất là nhiều, do đó mình đổi ý, mình cúng dường cho vị A-la-hán. Tại sao mà bạn cúng dường cho vị A-la-hán? Thưa thầy, con cúng dường là bởi vì muốn được nhiều phước. Trong kinh nói rằng cúng dường cho một vị A-la-hán được nhiều phước, do đó tụi em được cúng được nhiều phước. Câu trả lời, vì mong được phước nhiều nên phước sẽ rất ít hay không có, bởi vì sao? Trong đó đã có tâm tham vô trong đó rồi. Cúng cho vị A-la-hán là muốn được phước, tài muốn đó là tâm tham. Do đó vì muốn được phước mà cúng cho vị A-la-hán sẽ không có phước, là vì có tâm tham. Nhưng mà đây là một câu hỏi khác. Trên một tờ báo tiếng Anh, báo Phật giáo phát hành tại Mã Lai, trong cái mục gọi là tìm hiểu Phật pháp, có đưa ra một câu chuyện như vậy và hỏi ý kiến độc giả. Đây là cái báo này, báo bên Mã Lai. Khi không có đọc báo này, nhưng mà quý Phật tử đọc thì đưa cho tôi coi, nói cho tôi biết là họ viết một cái bài này và họ hỏi ý kiến của sư. Cái báo nói rằng một người kia nghe nói ở một vùng nọ có một vị tăng tu hành rất là tinh tấn, giới hạnh trong sạch, nên nấu một món rất là món ăn rất là ngon bổ dưỡng, đem đến dân chúng cho vị này. Đây là câu chuyện trên tờ báo này quý vị, trong phải chân thật. Tờ báo nói rằng có cái người đó, họ nghe cái thằng kia có một vị tu hành rất là tinh tấn đàng hoàng như thế, là vị A-la-hán, cúng đem tới cúng nấu một món rất là ngon và đem tới cúng cho ngài. Trên đường đi, người này gặp một người đàn bà nghèo khổ và mang thai nữa, đang cần vật thực để nuôi dưỡng bào thai trong bụng. Trước cảnh thương tâm, người này muốn cho người phụ nữ mang thai, nhưng tâm vẫn ước muốn được dịp cúng dường cho vị A-la-hán. Vậy theo ý bạn nên cho ai đây? Đây là trên tờ báo này quý vị, đây là trên tờ báo đó, người ta hỏi như vậy đó. Thì khi mà sư nói lại cho thầy nghe đó, thì tức thì ông thầy nói đem cho cái bàn vàng đó đi, cho cái bàn đó đi, đem cho cái bàn vàng, bà này đang cần thức ăn để nuôi sống bản thân. Đây là ông thầy trả lời, đem cho đi, đem cho cái người đàn bà đó đi. Tại vì sao? Người đàn bà này đang cần thức ăn để nuôi sống chính bản thân của bà và đứa con trong bụng, đừng nghĩ đến vị A-la-hán, ngài có cần gì đâu mà đem mình đem tới dân cúng. Một vị mà A-la-hán tu hành đàng hoàng tử tế, ngài không biết là bao nhiêu đồ cúng dường, ngài không có cần. Bây giờ bà này, bà đang nghèo khổ này, mà bà đang mang thai nữa, bà đang có con nữa này, mà cần vật thực rất là ăn để mình nuôi dưỡng cái thân của bà, mà đồng thời là nuôi dưỡng cái bào thai trong bụng nữa, mình nên đem cho bà. Nhưng mà thưa thầy, người ta nói rằng hạt tốt thì phải gieo vào nếp đất tốt, gieo cổ gieo lên khi măng hết tất cả, làm sao mà lấy cây tốt tươi đây? Tức là vị A-la-hán là cái miếng đất tốt, thì tôi phải gieo miếng đất tốt mà mấy ra cái cây nó mọc chứ, cái cây lấy thì làm sao nó mọc cây được? Đúng, thầy sao lại đúng, vị A-la-hán là miếng đất rất là kỳ diệu, nhưng chúng cái hộp thóc là hộp thúi, là bởi vì dành trong tham. A-la-hán là tốt lắm, đất là kỳ diệu thiệt, nhưng mà cái hạt giống quý vị là thúi rồi, là bởi vì quý vị có tâm tham. Nếu mà tâm tham thì làm sao mọc thành cây tốt đây? Vả lại ai chắc rằng vị đó là A-la-hán? Ai nói cho quý vị vị đó là A-la-hán? Hay là quý vị nghe ta đồn? Đôi khi mấy ông cha la không chứng đồn sao? Mấy ông cháu ông đồn sao? Đấy. Vả lại làm sao bạn biết chắc rằng đó là vị A-la-hán? Bên Miên Ma này người ta ưa đồn vị này thì nó A-la-hán, toàn là giả không, là từng tin thứ này. Có thể đây là âm mưu làm ăn của mấy ông sẽ ôm sẽ làm sẽ tất gì, ông muốn chém khách là ông làm vậy. Tại sao chúng ta làm phước hay bố trí cúng dường hoặc cho ai một món gì. Rồi ông nói xong rồi, bây giờ hỏi mình trở lại, tại sao chúng ta làm phước bố trí cúng dường hoặc cho ai một món gì? Cái lý do mà tại sao mà chúng ta làm phước này, chúng ta cho ai này? Tại sao như vậy? Thì để mình dẫn chứng đó, thì kể một câu chuyện ba vị hòa thượng. Ba vị hòa thượng này là tu ở trong rừng, và các vị này đi tìm mình khất thực để ăn, và cứ một lần mà đi tìm mình khất thực về đó, thì ba vị ăn còn dư đồ ăn trong bát, ba vị cho ba hạng chúng sanh khác nhau. Vị thứ nhất nói rằng, thông kinh nói rằng á, mình cho một con người ăn á thì có phước hơn là mình cho sanh. Quý vị nghe cái đó chắc quý vị biết phải không? Cho con người có giới ăn thì có phước hơn, cho người có phước hơn xuất sanh, cho con vật lớn thì nó có phước hơn vật nhỏ. Ở đây quý vị nghe ông thầy nói rằng, người thứ nhất đem cho những người ngài gặp trong rừng, những người tiều phu, những người thợ săn, vì trong kinh nói rằng cho mình bố thí cho người có phước hơn bố thí cho thú. Vị thứ nhất. Vị thứ hai cho thú rừng, vì cho thú rừng. Vị thứ hai thì đem cho thú rừng, vị thứ nhất đem cho người, vị thứ hai đem cho thú rừng. Vị thứ hai cho thú rừng vì nghĩ rằng những người vô rừng thường là bọn làm những cái nghề không tốt, nó chặt phá cây rừng, nó bắt thú, nó đặt bẫy cho tụi này chi cho nó uống. Do đó thì, và khi cần thì họ kiếm mình xin chỏ, còn nếu chúng vẫn làm lấy tay này nó sẽ vô, nó phá, nó giết mình để nó trộm cắp. Con người là vậy. Vì này nói tôi không cho những cái người tôi gặp ở trong rừng, bởi vì đây là còn là bọn thợ săn, bọn đi chặt cây, chặt rừng, phá hoại rừng, không có cho. Mà mình cho nó ăn khi mà túng quẩn nó không có, nó vô nó phá cốc của mình để nó nhảy vô, nó lấy giống như mình cướp sơn vậy, nó quý vị nó cài cửa cài đồ vô lấy đồ vậy đó. Vì nó biết ở trong đó mình có. Vị thứ ba không cho người, cũng không cho xúc vật, vị ấy đem cho kiến, vì kiến có rất đông và rất nhiều khắp nơi. Một ổ kiến lớn, số lượng chúng sanh còn nhiều hơn thú rừng còn lại, do đó ngài đem cho miếng kiến. Người ta nói rằng số lượng kiến ở Miếng Điện nhiều gấp 3-4 lần dân số thế giới. Một vị hòa thượng người Miếng tên là Mahabodhi mang khoảng 70 tuổi, mọi người đồn rằng ngài là A-la-hán. Như vậy là sau khi mà thầy kể cho quý vị câu chuyện đó là sẽ ở cái vị quyết định không. Ba vị cho thì là cái câu hỏi tại sao chúng ta cho, chúng ta cho ai, quý vị cho ai hả? Quý vị quyết định đi. Ba vị này hòa thượng, ba vị hòa thượng này quyết định này khác nhau này đó, thì ở vị chọn nữa. Có một vị hòa thượng tên là Mahabodhima là người Miến Điện, khoảng 70 tuổi. Người ta đồn rằng ngài là A-la-hán. Ngài lẩn trốn trong rừng không muốn gặp ai, vì mọi người đều muốn kiếm ngài để cúng dường cho có phước, cho được giàu có, hay là được có cơ hội duyên mạng phúc. Ngài gặp đâu là ngài trốn, ngài chỉ đi với một ông thị giả thôi. Để thấy người là ngài bỏ, ngài đi chỗ khác. Người ta nói rằng ngài là A-la-hán mà không ai gặp được hết trơn á. Bởi vì sao? Ngài sợ là vì ngài nghĩ rằng người Miến Điện họ chỉ muốn mượn ngài để mà họ muốn được giàu có. Ngài biết cái tâm lý của người Miến Điện là vậy. Đó là thường sử viên hồi xưa ở đây cũng vậy, người ta cứ nghĩ rằng ngài là A-la-hán. Họ tới họ cúng dường, họ cho qua để qua đây. Bởi vì họ muốn có giàu, muốn có tiền. Câu hỏi đặt là cho vị A-la-hán là do tâm tham thúc đẩy. Nếu bây giờ con nhìn tâm tham hết tham rồi, mình cho có được không? Hả? Bây giờ thầy nói là cho vị A-la-hán bởi vì tâm tham, mình muốn có phước. Bây giờ mình tu này, nhìn cái tâm tham của mình, bây giờ tâm tham hết rồi, tâm mình yên tĩnh rồi, bây giờ mình cho gì có được không? Khi hết tâm tham rồi, ông thầy trả lời, khi hết tâm tham, tâm sáng suốt có trí tuệ, mình sẽ cho người nào đang cần. Vị A-la-hán lúc bây giờ mình sẽ thấy rằng vị A-la-hán nếu thật là như vậy, phước của ngài rất lớn, không thiếu thốn, không cần một món đồ của mình đâu. Người đàn bà này mới thật sự là cần. Thầy nói khi mà mình đã quan sát cái tâm tham của mình, tâm tham mình biến mất rồi, lúc bây giờ tâm của mình rất yên tĩnh, tâm có trí tuệ, tâm sẽ thấy rằng vị A-la-hán không cần. Ngài là người tu hành, nếu là A-la-hán thật sự là ngài không có cần cái gì hết. Người ta cúng dường cho ngài rất là nhiều, xài không hết, thì lấy cớ đâu mà cần ngài cần mình cho. Cái người cần là cái người đàn bà đau khổ này, nghèo túng rồi còn mang thai nữa, bà này bà đang cần, lúc bây giờ mình phải cho cái người đàn bà đó. Câu hỏi cần tròn đủ 10 pháp ba la mật để thành tựu đạo quả a la hán. Cái câu hỏi này là có ba phần, muốn thành tựu đạo quả a la hán phải có ba điều kiện. Đây là việc giảng hỏi. Cái thứ nhất là phải là chúng sanh tam nhân, tức là sinh ra mà có trí tuệ này, vô tham vô sân vô si. Rồi cái thứ hai nữa là phải đủ 10 pháp ba la mật, và cái thứ ba nữa là thành tựu đạo, cái vị đó mới có tiềm năng để mà tác đạo quả A-la-hán ngay trong kiếp này. Còn mà nếu mình dị nhân thôi á, vô tham vô sân á, thì chắc có lẽ phải đợi, bởi đợi thêm một thời gian nữa, chắc là kiếp sau, kiếp sau nữa. Thì cái vị này hỏi, muốn mà thành tựu đạo quả A-la-hán, cần tròn đủ 10 pháp la mật để thành tựu đạo quả A-la-hán. Trong quá trình thực tập thiền tứ niệm xứ, hành giả thành tựu pháp nào trong 10 pháp A-la-mật? Bây giờ tôi cần 10 pháp A-la-mật để thành A-la-hán này, thầy nói trời ơi, quả câu gì cao quá. Nhưng mà thầy cũng trả lời, thầy nói trong cái diễn trình tôi tập, tôi pháp tứ niệm xứ này, tôi tròn đủ được mấy pháp A-la-mật. Thầy nói, quý vị tu chứ luôn cả người, luôn cả người. Như vậy thì bốn thứ ba la mật làm sao đây? Có một người hỏi, bây giờ bốn thứ ba la mật, bây giờ tôi mấy cái kia có đi, xuất gia ba la mật, trí tuệ, tinh tấn ba la mật, thả ba la mật có hết rồi, nhưng mà cái bốn thứ làm sao này? Bốn thứ ba la mật mình tu hoài suốt ngày, ngồi ngay mình niệm không sát bước tới bước lui, mà có đâu ba la mật, cứ cho là bước đâu mà ba la mật. Thế thầy vậy thì ngay cả bốn thứ ba la mật cũng có làm sao? Bạn phải nhớ rằng, đây thầy trả lời, bạn phải nhớ rằng đa na không phải chỉ có cho người ta tiền bạc tài sản thôi đâu, chỉ cần nhường chỗ người ta ngồi, đường cho người ta đi là bạn đã bố thí ba la mật rồi đấy. Người ta lên xe buýt thấy người già nhường cho người ta, thấy nhà sư mình nhường cho người ta, quý vị đã bố thí rồi đấy. Quý vị đi đường, quý vị tránh đường cho người ta đi, quý vị đã bố thí rồi đấy. Nhà thượng sư Uchinanda thầy của sư ngài nói cái đó là dạng cái tâm từ nữa. Đó, bên Mỹ đôi khi đi mà ai mà chặt đường của họ, họ ghét lắm, họ sân si hoài. Tại là ngài mình dẫn khi mình đi mình nhường đường cho ta, mình chắc chạy xe mình nhường đường cho ta là một dạng của tâm từ mà thầy nói đó là bố thí ba la mật nữa, bố thí nữa. Thực hành năm giới cũng một hình thức bố thí ba la mật, bố thí thực hành năm giới thôi cũng là một hình thức bố thí. Vậy thì chúng ta bố thí cái gì đây? Bây giờ tôi đọc một phần trong đây là một cái bài giảng của ngài và thượng Uttika. Có cái tựa đề là yêu thương và chiến cảnh, hãy định nghĩa thế nào là bố thí và trì giới trở thành bố thí. Đức Phật nói rằng giữ năm giới là bố thí, si la được xem là đa na, bạn cho người khác cái gì đây? Là tụng Uttika, cái bài này là bài của Uttika nghe, chúng ta có ngại có thật. Đức Phật nói rằng năm giới là bố thí, si la thì được xem là đa na, nhưng khi mà bạn trì giới đó, bạn cho người khác cái gì đây? Bạn đang cho người khác sự an toàn, sự vô hại, gọi là vô vi thí. Nếu bạn là người có giới đức, không ai sẽ sợ hãi lúc ở gần bạn, người ta cảm thấy an ổn không sợ hãi khi ở gần người tu, vì vị này đã có giữ năm giới. Nếu tất cả nhân loại đều theo lời Phật giữ năm giới thì thế giới này sẽ trở nên một nơi an toàn, không ai sợ hãi lúc ra đường cả. Ngài Hòa Thượng viết cái bài này là tại vì là khi mà tôi mời qua bên New York á, tôi ở một cái thành phố tên là Bronx. Thành phố đó không bao giờ ai dám ra đường sau khi mặt trời tối tắt, người ta rất là sợ. Có những vụ ám sát nó xảy ra xung quanh cái chỗ ngài ở, mà ngài nói tiếng ngày mai ngài đọc báo là qua TV ngài mới biết. Thì ngài nói cái sự sợ hãi nó luôn luôn nó bao trùm lắm cái vùng đó. Rồi có những cái người mà họ lái cái taxi á, mà ngài nói khi mình đi mà mình nói rằng ông chở cho tôi tới cái vùng Bronx rồi đó, là taxi nó không dám tới. Thì ngài nói những cái người này là những người không tu, những người không theo lời của Phật, không có giữ năm giới. Do đó họ tự nhiên họ tạo cái sự đau khổ cho những người khác mà chính họ cũng đau khổ nữa. Bởi vì sao? Dân chúng không ai đấy đó, buôn bán làm ăn cái vùng đó rất là khó khăn, nghèo nó càng nghèo thêm, đĩ điếm rồi toàn chỉ ke ma túy, rồi là toàn là bạo động, điên giết chết nhau qua đời của đất. Thành ra ngàn ra cái câu nếu tất cả nhân loại đều theo lời Phật giữ năm giới thì thế giới này sẽ trở nên một nơi an toàn, không ai sợ hãi rút ra đường cả. Thôi đủ rồi, xin tạm dừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.